Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 45, Trùng Vương. Sư phụ nhìn chằm chằm người kia vết thương, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, còn không có chính thức vào thôn, đã có người lại ở chỗ này bị thương, mà cắn bị thương hắn là một cái không lớn, toàn thân có màu xám trắng con nhện. So với mới vừa rồi xông ra trùng chiều, này con nhện căn bản không đoán đại, liền phổ thông con nhện cười to. Mà bây giờ cái này thủy tác dũng giả thi thể liền yên lặng nằm trên đất. Bởi vì là sư phụ ở phát hiện trước tiên liền tiến lên, hai cái đầu ngón tay liền văng ra con nhện, sau đó bấu vào người kia huyệt vị, để cho độc huyết không đến nổi theo mạch động chảy khắp toàn thân. Nhưng lúc này nhìn người kia vết thương, sư phụ trên mặt lại sẽ khó coi như vậy, bởi vì vết thương kia lại trước tiên liền sưng to lên, có một loại quỷ dị màu tím nhạt. Đao, sư phụ đơn giản phân phó một câu, bên cạnh vội vàng đã có người cây đao đưa lên. Sư phụ ngắm bị cắn bị thương nhân liếc mắt, nói đến, kiên nhẫn một chút, sau đó đã đi xuống thủ, không chút do dự ở đó nhân sưng lên nơi vết thương, đồng dạng cái hình chữ thập mở miệng, sau đó lại đang chung quanh vết thương đâm rất nhiều mắt ti hí. Trong nháy mắt, người kia vết thương bắt đầu xông ra số lớn huyết dịch. Có thể huyết dịch kia màu sắc để cho ta trợn to hai mắt. Thâm màu hồng xảm tạp một chút màu đen. Này hai màu sắc chung một chỗ thật chán ghét. Thế nào lại là này màu sắc? Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là hỏi nhiều thời điểm, lạnh quá a. Khương sư phó, ta lạnh, thả ra độc huyết sau khi. Người kia rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Không nghĩ tới ở nơi này đại hạ thiên, lại có nhân vừa mở miệng liền nói lạnh. Mặc dù nhưng thôn này không thể nói là nhiệt, cuối cùng không có phong bế toàn bộ huyết khí, này âm độc hay lại là lưu một ít ở trong thân thể. Sư phụ nói một câu, sau đó lại nhỏ giọng thầm thì một câu, nếu là lang thanh ở chỗ này liền có thể. Kia Khương sư phó, ta sẽ chết sao? Người kia nhìn sư phụ, bỗng nhiên nước mắt liền rớt xuống. Lớn như vậy tên hán tử, trong nháy mắt sẽ khóc giống như đứa bé. Thật ra thì, đến lượt ta cũng khóc. Vào thôn bị cương thi đánh chết đều tốt, bị một con nhện cắn chết, ai có thể cam tâm à? Sẽ không chết, mấy ngày nay ngươi liền an tâm ở chỗ này tu dưỡng. Chờ chúng ta đem sự tình giải quyết xong, liền mang ngươi ra thôn. Sư phụ mở miệng nói đến. Sư phụ vừa nói như vậy, người kia lại dần dần ngừng tiếng khóc. Rất đơn giản, sư phụ ta sẽ không dễ dàng. Người kế tiếp khẳng định kết luận, nếu như hắn nói sẽ không, kia nhất định sẽ làm cho nhân rất tin phục, là thực sự không biết, tìm một cái không chút tạp chất chỗ ngồi. Sư phụ để cho người kia ngồi xuống, nhìn thấy chảy ra huyết là màu đỏ tươi sau khi, hắn dùng thủ bắt được người kia thủ, cưỡng ép làm một cái không tính là quá phức tạp thủ quyết. Người kia thủ liền không chảy máu. Cái này thủ quyết cơ hồ là chữ sơn mạch nhân đều biết. Từ xưa đến nay cũng để cho cảm thấy phi thường thần kỳ thủ quyết cầm máu quyết. Phi thường có hiệu quả cầm máu, so với cái gì cũng tốt dùng. Về phần nguyên nhân là để cho nhân mê mang. Cầm máu sau khi, ta lần đầu tiên thấy sư phụ thần côn một lần. Hắn lại thiêu hủy hai tờ phù. Một tấm làm thành phù thủy để cho người kia uống. Ngoài ra một tấm phù màu xám vẩy vào người kia vết thương. Kia phù ta nhận ra là tăng cường nhân tự thân dương khí, ngăn cản âm khí phù. Nói trắng ra, chính là phòng quỷ phù. Bội đeo ở trên người, một loại âm quỷ cũng sẽ không tìm tới ngươi. Ở gặp người lợi hại thời điểm, đánh ra kia phù, cũng có công kích tác dụng. Thật không nghĩ đến sư phụ có thể như vậy dùng phù. Mặc dù hôm nay đi một đường, chúng ta đều tại uống phù thủy, nhưng sư phụ đã từng nói, phù tác dụng cơ hồ đeo, dán sẽ phát huy, có bệnh vẫn phải là đi bệnh viện, uống phù thủy thần lãi nhải. Ta kiên nhẫn thấy sư phụ làm xong hết thảy các thứ này. Cuối cùng sư phụ để cho hắn ngủ ở trong túi ngủ, đặc biệt lại cho hắn cái một tầng, ở nơi này nhân bên cạnh sinh một đống lửa. lại phân phó người đi cho hắn hầm một chén canh gừng. Thật may, Khương chúng ta còn chuẩn bị một ít, dù sao có đại sơn thôn tử, phòng chiều ướt vào cơ thể nếu không, ai sẽ đại hạ thiên mang Khương. Người kia uống canh gừng, mơ mơ màng màng ngủ, sư phụ này mới yên tâm đi ra đi, để cho mọi người vội vàng đem địa phương quét dọn vội vàng. Một canh giờ sau này, chúng ta quét dọn vội vàng một gian đại phòng làm việc. Bởi vì là sư phụ quyết định tất cả mọi người đều phải ngủ ở trong một gian phòng. Hắn nói một câu, nhiều người, dương khí trọng, đối với vậy có tổn thương người tương đối khá. Thu thập xong nhà sau này, mọi người trong phòng dựng một tiểu táo, giống vậy để lên than gầy. Anthracite, đốt đuốc lên, đem người kia mang lên bên cạnh đống lửa. Sau đó rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng là sư phụ cùng nguyên ý lại vẫn không thể nghỉ ngơi. Lúc này bọn họ chính ở bên ngoài khẩn trương bố trí trận pháp. Lần này ta ngược lại phát hiện nguyên ý cùng sư phụ có thương có đo. Làm trận pháp bố trí xong, cuối cùng để lên tâm trận vật thời điểm, ta cảm giác một trận nhi thanh minh. Tỉ mỉ nghĩ lại nguyên nhân, lại là tầng kia như có còn vô xương mù lại không thấy. Bất quá nhãn quang thả xa một chút nhi, toàn thôn hay lại là bao phủ ở tầng này trong sương mù. Sư phụ đi tới, nói đến, nơi này tạm thời ngăn cách âm khí, rốt cuộc có thể yên tâm nghỉ ngơi. Thấy sư phụ đi vào, vốn là đang cùng một người khác khẩn trương bày ra gắn dụng cụ Thịnh Ca. Đi tới, chuyển qua một cái trong suốt ni lon bao cấp sư phụ nhìn. Sau đó nói đến, Khương gia. Chính là phi thường phổ thông chân cao bạch ngạc chu, liền dáng vẻ dọa người chút, nhưng là cơ hồ là không độc, hơn nữa trời sinh tính nhát gan, làm sao có thể sẽ có dũng khí cắn người. Sư phụ nói đến, bởi vì nó là nơi này, trùng vương, hấp thu âm khí nhiều nhất ngươi không thấy nó màu sắc là toàn. Thân trắng xám sao, chưa tới vài chục năm, sợ nơi này sẽ dưỡng ra thiên nhiên âm cổ. Chính là ta đề cập tới, toàn thân màu trắng bạch sâu trùng, đó mới là một tràng tai nạn, âm khí không phải là đơn giản như vậy, nó đang lúc cũng bao hàm rất nhiều tâm tình tiêu cực. Hấp thu quá nhiều, sẽ chịu ảnh hưởng, nhân cũng sẽ tính tình đại biến, huống chi là một sâu trùng, ngậm tâm tình tiêu cực. Thịnh Ca, gãi gãi đầu, nói đến. Ta thật là không thể hiểu được này âm khí rốt cuộc là cái thứ gì. Còn có thể bao hàm tâm tình. Người cũng không cần hiểu. Lại càng không dùng vọng tưởng ngươi còn có thể bắt được một đoạn nhi âm khí. Sau đó thả kính hiển vi bên dưới đi quan sát. Sau đó dùng đủ loại hóa học thuốc thử đi phân tích thành phần. Sư phụ bình tĩnh nói đến. Thịnh Ca, đỡ nâng kính mắt. Phi thường giật mình nhìn sư phụ nói đến. Khương gia, chân thần, ngươi sao biết ta đang suy nghĩ gì? Sư phụ không nói gì. Tiểu tử này thật đúng là nghĩ như vậy à? Một đêm này, tất cả mọi người mệt mỏi muốn chết. Làm cạn lương nấu đứng lên. Mùi thơm tràn ngập ở nhà thời điểm. Mọi người mới có chốc lát buông lỏng. Có người rất hưởng thụ đang hút thuốc lá. Có người thấp giọng trò chuyện riêng. Có người đang ở gánh trên chân ngâm nước. Dù sao như vậy đi một ngày, lên mấy cái ngâm nước là bình thường. Bên ngoài âm phong bắt đầu thổi lên, mơ hồ lại có kêu thảm âm thanh truyền tới. Có thể may mắn là, ở sư phụ cùng nguyên ý lực tổng hợp bố trí trận pháp bên trong ngây ngốc. Này âm phong căn bản không hướng chúng ta nơi này quát. Giống như là cố ý tránh như thế. Sống ở chỗ này, tuy nói không cảm giác được là mùa hè. Bất quá so với bên ngoài cái loại này âm lãnh rất nhiều. Thấm Hoài cũng tỉnh lại. Châm một điếu thuốc. Nhét miệng ta trong. Mình cũng châm một điếu thuốc. Ta tương đối lo lắng nhìn sư phụ liếc mắt. Dù sao ta không ở trước mặt hắn rút ra quá yên. Nhưng sư phụ chẳng qua là nhìn ta liếc mắt. Liền không nói gì. Ta vì vậy cũng thanh tĩnh lại. Dù sao tại loại này khẩn trương mệt mỏi trong hoàn cảnh. Một điếu thuốc lá là rất tốt dựa vào. Thừa một, nơi này thật đánh không tới dã vị nhi. Ta tuyệt vọng, hôm nay, hành quân gấp. Trải qua chừng mấy ngọn núi chân núi. Ta ti em cương quyết một tiếng chim kêu cũng không nghe thấy. buông lỏng sau khi Thẩm Hoài mà nói liền nhiều lên. Ta tới gần vách tường, híp mắt, ngậm thuốc lá, mệt mỏi nói đến, sớm nói cho ngươi, ngươi không tin, nhắc tới, hôm nay Khương gia thật là ác độc a. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới Khương gia có như vậy nam nhân một mặt. Thẩm Hoài cười hắc hắc, ta thật ra thì minh bạch tiểu tử này tâm tư. Hắn đang oán trách đâu rồi? Nhưng là hắn sợ sư phụ ta, chỉ dám dùng ca ngợi phương thức nho nhỏ than phiền xuống. Lời này dĩ nhiên để cho ngồi bên cạnh cách đó không xa sư phụ nghe. Hắn chừng Thẩm Hoài liếc mắt, nói đến, lão tử vẫn luôn rất nam nhân. Tiểu tử ngươi ít ở nơi nào minh bao thầm chê, ngươi cho ta nghe không hiểu. Thẩm Hoài sợ đắc tội sư phụ ta, lập tức cười xòa nói đến, đó là, Khương gia ngươi một mực là nam nhân gương mẫu con a. Hướng Na Nhi vừa đứng dưới so sánh, chung quanh liền không có nam nhân, ở trước mặt ngươi toàn bộ biến hóa đại cô nương, đặc biệt là hôm nay, đàn ông kia Phạm Nhi a, với Tây Sở Bá Vương tựa như, ta đều cho là Khương gia ngươi bị hắn trên người. Ta ngậm thuốc lá, nhắm mắt lại tiếu, này Thẩm Hoài rất có thể tán gẫu, ngay cả ta nghe đều tốt tiếu. Sư phụ Hướng Na Nhi vừa đứng, chung quanh không có nam nhân, ta ti em với sư phụ nhiều năm như vậy, há chẳng phải là làm nhiều năm như vậy cô nương. Nếu không phải bây giờ rất mệt mỏi, ta có thể đứng lên rút ra Thẩm Hoài một hồi. Trong phòng nhân nghe Thẩm Hoài tán gẫu cũng vui, sư phụ cũng cười, nói đến, ngươi đừng vòng vo tam quốc mà nói chuyện, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi chỉ muốn biết hôm nay ta là vì cái gì làm như vậy, đúng không? Thẩm Hoài gật đầu một cái, ngón tay cái dựng lên, nói đến, Khương gia thông minh a, không chỉ là hắn, một phòng toàn người đều nhìn về sư phụ ta. Nhắc tới sư phụ ta không coi là cái gì mềm lòng nhân, nhưng là tuyệt đối không phải bá đạo vô lý, không thể tuất nhân loại người như vậy. Hôm nay tại sao bỗng nhiên như vậy, là làm cho tất cả mọi người đều tò mò, trừ Nguyên Ý, hắn không tốt đẹp gì kỳ. Ta đoán người này biết nguyên nhân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.